núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 572, thăm dò trao đổi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền lại nhắc đến quái vật bất tường ở cửu vực. Lộ ra vẻ tò mò, hỏi, thăm về đại kiếp đạo nguyên cửu vực ở trước kia, có từng xuất hiện qua hay? Không, kết quả hắn lấy được tin tức, quái vật bất tường không chỉ xuất hiện một lần. Trong đại kiếp đạo nguyên ở cửu vực, có một lần rất nghiêm trọng, quái vật bất tường trải rộng khắp cửu vực, khiến cho vô số chủng tộc tiêu vong, thậm chí trở thành chủng tộc bất tường. Cho dù đại kiếp đạo nguyên chấm dứt, quái vật bất tường vẫn không biến mất, ngẫu nhiên xuất hiện ở cửu vực, thậm chí cửu vực từng tồn tại vùng đất bất tường. Phi Hà lão tổ đề cập, lúc trước cửu vực từng xuất hiện bộ tộc bất tường vô cùng cường đại, tam tộc tiên thần ma cùng liên thủ mới có thể giết chết. Sở Huyền nghe vậy chỉ biết suýt xoa. Có thể ép buộc tam tộc liên thủ, đủ chứng tỏ bộ tộc bất tường này đến tột cùng khó đối phó cỡ nào. Sau khi hiểu rõ quái vật bất tường, thì hiện tại quái vật bất tường ở cửu vực bất quá chỉ là lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc tới, xem như là trao đổi thông tin lẫn nhau. Sở Huyền hỏi Phi Hà lão tổ, hiểu rõ một ít lịch sử tam tộc, tự nhiên cũng liên quan đến một ít lịch sử cửu vực. Cùng với tình huống cổ giới hỗn độn, Phi Hà lão tổ thì hỏi thăm một ít về chuyện bí ẩn trong hỗn độn. Sở Huyền đều lựa chọn một vài thông tin không quan trọng kể cho hắn. Cuối cùng, Phi Hà lão tổ hỏi thế cục cửu vực hiện giờ. Sở Huyền nói tóm tắt một chút, không có nhắc tới cơ thần tâm, Ngọc Tinh, cung của Phượng Không, cùng với hắc thủ đứng sau Tây vực. Nếu như cường giả tam tộc đều không thể tiến vào cửu vực, thì tất nhiên là hắc thủ đứng sau Tây vực sẽ dùng vật nào đó làm môi giới, tiến hành bố cục, chờ đợi thời cơ, tính uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Sở Huyền cũng an tâm không ít, đợi đến lúc đối phương tiến vào cửu vực, có lẽ hắn cũng đã khai đạo, làm gì còn e ngại đối phương. Tất nhiên cửu vực đã nhập vào thiên đạo, cũng đủ tự tin trao đổi cùng Phi Hà lão tổ. Sở Huyền thu được khá nhiều lợi ích, đã có hiểu biết đối với lịch sử cửu vực cùng với cổ giới hỗn độn. Kỳ thật Phi Hà lão tổ cũng có thu hoạch một ít huyền bí hỗn độn, Sở Huyền vẫn nhắc tới, đối phương cũng có thể thu được một số lợi ích từ đó, thí dụ như vấn đề tự mình hoàn thiện khai đạo trong hỗn độn. Sở Huyền có thể xác định, nếu Phi Hà lão tổ muốn triệt để thoát khỏi đạo kiếp, chỉ có tự mình khai đạo trong hỗn độn, nếu không cuối cùng hắn cũng không thể thoát khỏi, thậm chí có nguy cơ thân tử đạo tiêu. Cường giả đã từng vượt qua mấy lần đạo kiếp còn phải chết trong đạo kiếp, huống chi là hắn. Sau khi trao đổi xong, hai bên đều có thu hoạch, cũng rất hài lòng, ấn tượng cũng không tệ. Kết thúc chuyến này, Sở Huyền tổng kết lại những tin tức đạt được từ Phi Hà lão tổ. Đầu tiên, cửu vực là thế giới đầu tiên do hỗn độn tự diễn sinh, cũng là chỗ đại đạo đầu tiên, có chỗ đặc thù, giống như tu luyện ở cửu vực dễ cảm ngộ đại đạo. Thứ hai, tam tộc đã từng điều khiển pháp tắc thiên địa cửu vực, mở ra pháp tắc thiên phạt, chỉ là không chiếm đoạt thay thế pháp tắc thiên địa. Nguyên nhân chủ yếu do bọn hắn cản trở lẫn nhau, tạo thành sự cân bằng. Trải qua vài kỷ nguyên đại đạo, tam tộc mưu đồ liên thủ khống chế đại đạo, triệt để cắt đứt ảnh hưởng đạo kiếp đại đạo với bọn hắn. Kết quả đã thất bại, gặp phải cắn trả, cả tộc đều nhận lấy bài xích từ đại đạo, bị trục xuất. Thứ ba, cổ giới hỗn độn cũng không phải là chỉ có tam tộc, ngoài ra còn có thổ dân vốn đã sinh sống ở cổ giới, lúc đầu từng bộc phát đại chiến, hiện giờ đã tạo thành cục diện cân bằng, đã lâu rồi chưa từng có cường giả đỉnh cấp đại chiến. Nhưng mà xung đột, chiến đấu giữa tầng trung và tầng thấp lại xảy ra thường xuyên. Cổ giới hỗn độn có nhân tộc, nhưng mà lại khác với nhân tộc cửu vực. Nhân tộc cổ giới hỗn độn có thân thể cực kỳ cường hãn, lực lớn vô cùng, là một trong những thổ dân ở cổ giới, thời kỳ viễn cổ, đã từng tới cửu vực, được xưng là cự nhân tộc, nghe đồn từng truyền thụ qua công pháp luyện thể cho nhân tộc cửu vực. Cũng là một trong những công pháp căn bản giúp nhân tộc quật khởi. Từ những điều này, Sở Huyền cho ra một kết luận, tam tộc đều muốn quay trở về cửu vực, loại bỏ bài xích của đại đạo đối với tam tộc, nguyên nhân là vì muốn vượt qua đạo kiếp đại đạo, cùng với đạt được một ít cơ duyên ở cửu vực, với tư cách hỗn độn diễn sinh cái thứ nhất thiên địa. Trong đó tự nhiên ẩn chứa có chút cơ duyên, cùng chỗ đặc thù, bởi vì sự bài xích từ đại đạo quá mạnh mẽ, cho nên bọn hắn đều đang chờ đợi thời cơ. Mong muốn khi đạo kiếp mở ra, sẽ mang một số thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào cửu vực, nếu không được thì cũng phải lưu lại truyền thừa tại cửu vực. Chỉ cần cửu vực còn truyền thừa tam tộc, như vậy thì có thể dựa vào thời gian chậm rãi phai mờ sự bài xích từ đại đạo. Cách chương